Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 50 cổ ngôn ven đường hoa dại không thể thải tương đương. Tục ngữ nói rất đúng, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15, chỉ cần ma giáo tồn tại một ngày, cầm thương liền không khả năng từ bỏ tiếp cận Vu Tử Hàn cùng Thiên Cơ lão nhân. Mà nhìn chung các loại tiểu thuyết điện ảnh kịch, ma giáo cái này tổ chức là vĩnh viễn vô pháp tiêu diệt. Một cái ma giáo ngã xuống đi ngàn vạn cái dư nghiệt toát ra tới. Không chừng ngày nào đó liền lại sẽ một lần nữa lộng một cái tân ma giáo ra tới. Bởi vậy, nếu tưởng thoát khỏi cái này phiền toái, cần thiết từ phía chính mình tìm đột phá tài ăn nói hành. Chỉ là Ôn Noãn không nghĩ tới chính là, nàng bên này còn không có nghĩ ra cái gì ý kiến hay. Nhân gia bên kia đã công khai tới cửa vào nhà. Vu đại ca, mấy ngày nay thật là phiền toái ngươi chiếu cố ta. Ta thật không biết nên như thế nào báo đáp ngươi, sáng ngời tiễn đồng phiếm nhu nhược động lòng. Người thủy quang, suy nhược mỹ lệ cô nương thương thế còn không có hoàn hảo. Sắc mặt còn lộ ra tái nhợt, ngày đó Ôn Noãn lôi kéo Vu Tử Hàn tránh đi cầm thương thiết cục sau không bao lâu. Thiên Cơ lão nhân liền từ chân núi nhặt về một cái thân bị trọng thương. Còn thừa một hơi muội tử trở về, xảo chính là này muội tử lớn lên cùng cầm thương giống nhau như đúc. Càng xảo chính là nàng tên cũng cùng cầm thương giống nhau như đúc. Thiên Cơ lão nhân cứu trở về cầm thương sau liền lại hấp tấp ra cửa. Trước khi đi, hắn đặc biệt dặn dò Ôn Noãn hai người nhất định phải chiếu cố hảo người bị thương. Nàng muốn làm cái gì khiến cho nàng làm cái gì, vô cùng đem nàng người lưu lại. Chờ hắn khi trở về nhất định phải nhìn thấy một cái hoàn hảo vô khuyết mỹ nhân. Khách khí, là sư phó phân phó, Vu Tử Hàn hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt chén trà. Chính là không hướng trước mặt mỹ nhân trên người Semonser không phải hắn không hiểu lễ nghĩa. Mà là cái bàn phía dưới đùi vẫn luôn bị Ôn Noãn bắt cóc. Phàm là hắn có một chút không đúng địa phương, đùi liền sẽ bị véo thanh một khối. Cầm thương không có bị Vu Tử Hàn lãnh đạm đả kích đến. Nàng như cũ vẫn duy trì trên mặt nhu nhu nhược nhược tươi cười. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Ôn Noãn. Ôn tỷ tỷ, mấy ngày này cũng cảm ơn ngươi chiếu cố, khách khí. Ta cũng không hỗ trợ cái gì, Ôn Noãn cho cầm thương một cái ôn nhu tươi cười. Như thế nào không hỗ trợ, tuy rằng Ôn tỷ tỷ ngày đó không có cứu ta. Nhưng là ta tới sau vẫn là cẩn thận chiếu cố ta, cầm thương cười vẻ mặt điềm mỹ. Này cùng ngày đó sự có cái gì quan hệ sao? Thế nào cũng phải ở phía trước thêm một câu không cảm thấy biệt nữ sao? Tưởng ở Vu Tử Hàn trước mặt cho nàng mách lẻo cũng không cần dùng như vậy trắng ra phương pháp đi. Phía trước cái kia vì tiếp cận bọn họ mà xuống tàn nhẫn tay đem chính mình thương đến chỉ còn một. Hơi tâm cơ tàn nhẫn nữ vai ác đâu, lúc này mới vừa đối Vu Tử Hàn có điểm ái mộ chi tình chỉ số thông minh liền thấp thành như vậy sao? Khụ khụ, Vu Tử Hàn cố nén cười cúi đầu ho khan. Ôn Noãn vẫn luôn là nhanh mồm dẻo miệng điển phạm, cơ linh cổ quái nàng tổng có thể đem người khác dỗi đến á khẩu không trả lời được. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng vô ngữ cứng họng biểu tình. Vu Tử Hàn cảm thấy mới lạ vừa buồn cười, Ôn Noãn cười như không cười liếc Vu Tử Hàn liếc mắt một cái. Thực buồn cười sao, nàng nhướng mày, Vu Tử Hàn mạnh mẽ san bằng thượng kiều khóe miệng, hắn hồi lấy một cái vô tội ánh mắt, không buồn cười, một chút đều không buồn cười. Cầm thương thấy hai người làm trò nàng mặt bắt đầu không coi ai ra gì mặt mày đưa tình. Trong lòng lửa giận bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Hảo ngươi cái Ôn Noãn, dám làm trò nàng mặt câu dẫn nàng Vu đại ca, xem ra ngươi là chán sống, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vu đại ca, Ôn tỷ tỷ, các ngươi mấy ngày nay vất vả, đêm nay cơm chiều ta tới làm đi, cầm thương cười nói. Không cần, thương thế của ngươi còn không có hảo, muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, cơm chiều chính chúng ta giải quyết liền hảo, Ôn Noãn vội vàng cự tiếp. Ẩm thực cuộc sống hàng ngày tuyệt đối không thể làm cầm thương nhúng tay. vạn nhất nàng chỉ số thông minh đã trở lại, trộm cho nàng sau đầu, nàng cũng không biết thượng nào khóc đi. Phải biết rằng ma giáo một đại thừa thải chính là các loại thiên kỳ bách quái độc dược. Hơn nữa đại bộ phận độc dược giải dược đều cực kỳ khó phối chế. Cầm cầm hiện tại cái gì cũng không có. Chỉ có thể từ nay đó tiểu địa phương tới báo đáp các người ân cứu mạng, cầm thương tái nhợt cười. Có vẻ rất là đáng thương. Không quan hệ, nếu các ngươi không thích, vậy quên đi, lời nói đều nói đến này phân thượng. Ôn Noãn hai người đương nhiên không thể lại cự tuyệt. Huống chi mỹ nhân nói xong những lời này sau liền bắt đầu hoa lê dính hạt mưa. Không phải không thích, người nếu là không chê mệt liền làm đi, Ôn Noãn vẫy vẫy tay. Ý bảo cầm thương tùy ý, tuy rằng thiên cơ lão nhân biểu hiện ra một bộ bởi vì cầm thương mỹ mạo mới đối nàng chiều cố có. Thêm bộ dáng, nhưng là Ôn Noãn cùng Vu Tử Hàn đều biết hắn nhất định có tính toán của chính mình. Nếu hắn phân phó bọn họ cần thiết chiều cố hảo cầm thương. Như vậy liền tính cầm thương các loại làm yêu, bọn họ cũng sẽ bồi diễn kịch, được đến Ôn Noãn hai người đồng ý sau. Cầm thương vui vẻ đứng dậy đi phòng bếp, người đoán nàng có thể hay không cho ta hạ độc. Ôn Noãn chi khởi cánh tay nâng gương mặt nghiêng đầu nhìn về phía Vu Tử Hàn. Nói không chừng, Vu Tử Hàn cười nhất phái nhẹ nhàng. Vì cái gì nghe được ta khả năng bị hạ độc ngươi sẽ như vậy cao hứng, Ôn Noãn bất mãn trừng mắt. Vu Tử Hàn, không có a, ta chỉ là không lo lắng mà thôi, Vu Tử Hàn cười nói. Ngươi đây là từ đâu ra tự tin a, Ôn Noãn mắt trợn trắng. Vu Tử Hàn tháo xuống bên hông ngọc bội, hai tay một bẻ thế nhưng đem ngọc bội một phân thành hai. Điều khắc tước điểu bạch ngọc trung được khảm một viên màu đỏ thắm đan dược. Một cổ nhàn nhạt lãnh hương phiêu nhiên mà ra, Vu Tử Hàn đem đan dược từ ngọc bội khe lõm chung lấy ra tới. Đưa tới Ôn Noãn bên miệng, Ôn Noãn há mồm, một bên đem đan dược cắn vào trong miệng, một bên hàm hàm hồ hồ hỏi. Đây là cái gì? Đan dược phi thường giống thả thời gian rất lâu chung thuốc viên. Hơi nước đều bốc hơi lên làm, chỉnh viên đan dược đều phi thường ngạnh. Hàm ở trong miệng, ngọt thanh vị chậm rãi hóa khai, hương vị giống như trái cây đường giống nhau, hàn chu quả làm thành đan dược, nhưng người bảo lãnh bách độc bất xâm ni, Vu Tử Hàn tùy ý đáp. Cái gì? Ôn Noãn cả kinh thiếu chút nữa đem trong miệng đan dược toàn bộ nuốt vào. Nàng cưỡng chế thanh âm nhỏ giọng nói, cái kia ăn có thể chướng 200 năm công lực hàn chu quả. Ngươi liền làm như vậy thành đan dược còn làm ta ăn. Đúng vậy, chính là cái kia, bất quá hàn chu quả chỉ có ăn sống mới có thể chướng công lực. Như dược sau hiệu quả liền biến thành kéo dài tuổi thọ. Bách độc bất xâm ni, Vu Tử Hàn cười nói. Từ kia bổn y thuật bản đơn lẻ nhìn thấy hàn chu quả tác dụng khi hắn cũng thực kinh ngạc. Này trái cây quả thực là cái bảo bối. Mặc kệ là sinh thực vẫn là như dược đều có thể có thần kỳ hiệu quả. Này dược ngươi làm mấy viên? Ôn Noãn hỏi, ta liền một cái trái cây. Dược cũng chỉ có thể làm ra một viên tới, Vu Tử Hàn trả lời. Duy nhất một viên dược cho nàng. Ôn Noãn cười đối Vu Tử Hàn nói. Ta có điểm cảm động, có hay không càng thêm thích ta? Vu Tử Hàn trêu đùa. Ôn Noãn nghiêng người ôm Vu Tử Hàn cổ. Hàm răng dùng sức đem đan dược cắn thành hai nửa sau hôn lên hắn môi. Thừa dịp môi lưỡi giao triền hết sức đem một nửa đan dược độ đến Vu Tử Hàn trong miệng. Theo sau hơi hơi rời đi hắn, ngón tay ở nâng lên hắn cằm mát xa một chút hắn yết hầu chỗ. Vu Tử Hàn còn không có phản ứng lại đây, đan dược ngay lập tức lướt qua yết hầu tiến vào dạ dày bộ. Hiện tại ngươi có phải hay không càng thích ta? Ôn Noãn nhéo Vu Tử Hàn cằm, cười tương phản diễn nói. Vu Tử Hàn giơ tay cầm Ôn Noãn thủ đoạn, mặt mày mỉm cười nhìn nàng. Ân, có điểm mà ni ta cũng là. Ôn Noãn lại lần nữa đưa lên một cái khẽ hôn. Ai nha, thực xin lỗi, ta không phải cố ý quấy rầy của các ngươi. Cầm thương nghiêng đi thân ngăn trở đôi mắt. Ngữ khí ngượng ngùng xin lỗi, bị người thấy thân mật hiện trường. Vừa rồi còn nhất phái bình tĩnh đùa giỡn muội tử Vu Tử Hàn cũng bắt đầu có chút không được tự nhiên. không phải cố ý ngươi còn nói cái gì? Ôn Noãn khóe miệng trừ trừ, quay đầu hỏi, là có chuyện gì sao? Cái kia, ta tưởng thỉnh Ôn tỷ tỷ giúp ta đánh trợ thủ, ta có điểm lo liệu không hết, Cầm Thương ngượng ngùng nói. Nga, hảo à, Ôn Noãn cười đáp ứng. Sau đó quay đầu lại làm cho Cầm Thương mặt hung hăng hôn Vu Tử Hàn một ngụm mani ba ba tiếng vang. Rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người lỗ tai. Hừ, xem ai cách ứng quá ai. Đừng nháo, Vu Tử Hàn không được tự nhiên đẩy ôm chính mình Ôn Noãn. Cho dù đã có thể thuần thục ứng phó Ôn Noãn thường đùa giỡn. Nhưng là kia giới hạn hai người đơn độc ở chung thời điểm. Nếu có người ngoài ở đây, Vu Tử Hàn vẫn là sẽ ngượng ngùng mặt đỏ. Cầm Thương âm thầm cắn căn bản, bối ở sau người tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Nàng biểu tình có chút cứng đờ cười. Phiền toái Ôn tỷ tỷ, Cầm Thương chủ nghệ nhất định là có chuyên môn học quá. Các loại thủ pháp đều cùng chuyên nghiệp, hơn nữa có vẻ thực thành thạo. Ôn Noãn thật sự không biết nàng kêu chính mình tới giúp việc bếp núc là vì cái gì. Ôn tỷ tỷ cùng Vu đại ca cảm tình thật tốt, Cầm Thương một bên sắc rau một bên hâm mộ nói. Thật hâm mộ tỷ tỷ có thể có một cái Vu đại ca như vậy tình lang ân. Ta có đôi khi cũng cảm thấy chính mình thực may mắn, Ôn Noãn thành thật gật đầu. Đưa lưng về phía Ôn Noãn, Cầm Thương sắc mặt đen hắc. Nếu ta cũng có thể có một cái giống Vu đại ca như vậy phu quân thì tốt rồi, Cầm Thương sâu kín nói. Ôn Noãn không tiếng động cười nhạo một tiếng, Vu đại ca ngươi là đã không có, bất quá Lý đại ca Trương đại ca không chuẩn sẽ có, nữ nhân này rốt cuộc có thể hay không? Nói chuyện phiếm, phòng bếp nội lại lâm vào trầm mặc. Ôn Noãn cúi đầu, che giấu trụ chính mình sắp tràn ra tới ý cười. Ai u, Cầm Thương một tiếng kêu sợ hãi, theo sau bắt đầu thảm hề hề kêu rên, đau quá a, làm sao vậy? Ôn Noãn chậm gì gì dạo bước đến Cầm Thương bên người. Chỉ thấy Cầm Thương nhíu chặt tú mỹ, tay phải gắt gao nắm chặt tay trái thủ đoạn ra, đỏ tươi máu theo khe hở ngón tay chậm rãi chảy ra. Đau, đau quá, xảy ra chuyện gì? Vu Tử Hàn nghe tiếng đi vào phòng bếp, ánh mắt chạm đến Cầm Thương thủ đoạn, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không có gì, là ta chính mình không cẩn thận. Không liên quan Ôn tỷ tỷ sự, vẫn luôn kêu rên Cầm Thương ở Vu Tử Hàn đi vào tới sau lập tức không. Gọi, nàng sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã chịu cái gì kinh hách, mắt to phiêu phiêu hốt tổng hướng Ôn Noãn trên người liếc. Lại không ai hỏi ngươi, chính ngươi thêm cái gì diễn, Ôn Noãn mắt trợn trắng, mở miệng nói, cầm sắc rau khi cũng không biết sao lại thế này. Liền áp đặt ở chính mình trên cổ tay, thì ra là thế, Vu Tử Hàn nghẹn cười nói. Ôn Noãn trầm mặc không nói nhìn Vu Tử Hàn. Vu Tử Hàn yên lặng không nói cùng Ôn Noãn tương vọng. Ngoặc kép chấm chấm, có thể hay không giúp ta băng bó một chút, đổ máu không ngừng Cầm Thương rốt cuộc nhịn không được. Mở miệng, tác giả có lời muốn nói. Đại khái còn có ngày mai một chương. Bổn chuyện xưa liền kết cục giải hoa. Kế tiếp chính là một đám từ bỏ trị liệu các nam chính lên sân khấu ha ha ha ha hưng phấn. Hết chương.